Chương 640, xung đột. Cô nộ hạ trong thôn, một chỗ hẻo lánh hẻm nhỏ trong mì hệ NG chuyển đến cùng nhau tiếng kinh hô. Thả ra ta một vị bé trai lớn tiếng dây rủa, hắn đại khái 8, chi nở tuổi, đầu đội kính bảo vệ mắt, trên cổ trùm vào màu xanh lam vi bột, trên áo sơ mi còn theo cô nộ hạ thôn tiêu chí. Mà hắn giờ phút này nhưng là bị một vị thân mang màu đen miêu thai đấu đồng, con lấy một bộ giường như xác ướp bình thường trói đầy băng vải vật thập, đầy mặt tô vẽ màu tím vệt sáng thiếu niên tóm chặt lấy. Tiểu quỷ, đụng vào người, nhanh xin lỗi a, người kia nói. Cản cu rồ, đừng quên nơi này là cổ nổ hạ thôn, cùng nhau trầm ổn âm thanh lanh lảnh vang lên. Thiếu niên phía sau đứng một vị thiếu nữ tóc vàng. Na nở dê thân mang màu lam nhạt nhị dạ phục, vóc người thon dài, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất càng la lộ ra mấy phần giả dạn. Mà sau lưng của nàng nhưng là cong lấy một cái một người tới cao lớn cây quạt. Hai người hộ ngạch chiêu hiện ra thân phận của bọn họ xa nhẫn. Nghe được đồng bạn khuyên cáo, cản cụ rồi nhẹ nhàng rên một tiếng, yên tâm đi, tệ ạ gì, ta trong lòng hiểu rõ. Tệ ạ gì cười nhạt, cu nở dê không lại ngăn lại cản cụ rồi hành vi, dù bận vận lung dung ở một bên nhìn. Hiển nhiên ở vừa bắt đầu, na nở dê không có ý định thật ngăn cản cản cụ rồi. Na nở dê thế nhưng xa nhận thôn cả dẹp con gái, lại là trong thôn một đời mới tinh anh, tự nhiên ngạo khí, đi tới đồng minh làng, hiển nhiên cũng là muốn giết nhuệ khí của đối phương. Tiểu quỷ, để ngươi xin lỗi, cản cụ rồ bóp lấy bé trai cái cổ. Bé trai bị đau kêu to một tiếng, run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cản cụ rồ một bộ hung ác răng rấp, sợ hãi đến không dám thở mạnh, càng khỏi nói hé mồm nói khiểm. Nhìn thấy đối phương không nói một lời, cản cụ rồ cũng là giận không chỗ phát tiết. Vừa nay hắn cùng tệ ạ gì đi khỏe mạnh, đột nhiên từ trong cái hẻm nhỏ lao ra một cái bé trai, một đầu đụng vào trên bụng của hắn. Hắn vốn là muốn làm cho đối phương xin lỗi, đồng thời giết cổ nổ hạ thôn nhuệ khí. Giờ khả cờ na y nhìn thấy đối phương dĩ nhiên trầm ngâm không nói, khó tránh khỏi bầu không khí. Đương nhiên, hắn hoàn toàn lơ là chính hắn sợ hãi đến đối phương không dám lên tiếng. Xú tiểu quỷ, cản cụ rồ lạnh rên một tiếng, làm dáng liền muốn động thủ. Mà phía sau tệ ạ gì cảm thấy sự tình cu nở dê ưng chấm dứt ở đây, vừa muốn khuyên can, lại nghe hẻm nhỏ trong mỉ hệ nở dê lại là truyền đến một tiếng hét lớn, dừng tay chợt một vị thiếu niên tóc vàng cùng một vị hồng nhạt tóc thiếu nữ từ trong đầu hẻm trốn ra. Người đến chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng hạ rủ nổ xạ cụ dạ. Cô nổ hạ mạ dự. Ngươi không sao chứ, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ hô. Nạ dù tổ đại ca cổ nổ hạ mà run giọng nói, vẻ mặt thống khổ. Các ngươi ủ dù mà kỳ nạ dù tổ dùng tay chỉ vào cản cụ rổ cùng tệ ạ gì. Các ngươi thả ra cổ nổ hạ mà hừ cản cụ rổ lạnh rên một tiếng. Rõ ràng là tên tiểu quỷ trước tiên bà ta, còn không nói xin lỗi ta làm sao. Tên lùn, ngươi muốn đánh chết sao, làm được xa nhận thôn trẻ tổ y một đời kiệt xuất, đệ tứ cả dẹt nhi tử. Cản cụ rồ vẫn có mấy phần nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra nạ dù tổ chẳng qua là cái người ngu ngốc, bởi vậy trong lời nói cu nở dê không khách khí, lộ ra mấy phần xem thường. Ngươi đánh liền đánh, ngươi cái này đồ vệt sáng, sợ ngươi a, nạ dù tổ cảm thấy bị coi khinh, lập tức liền xù lông lên, thần kinh thô to hắn căn bản không làm chút nào cân nhắc, giơ quả đấm lên liền hướng cản cụ rồ phóng đi. Tên lùn cản cụ rồ cười lạnh một tiếng, để chống ngón tay trái nhẹ nhàng hơi động. Chính đang vọt tới trước nạ rủ tô đông nhiên cảm thấy dưới chân thật giống như bị một cái dây nhỏ cuốn lấy, trong nháy mắt mất đi trọng tâm, hạ ở trên mặt đất. Ngài u nạ rủ tổ gào lên đau đớn một tiếng, sau đó từ trên mặt đất vươn mình mà lên, giận đùng đùng nhìn cản cụ rồ. Ngươi làm cái gì đồ vệ sáng ha ha, tên lùn, chính ngươi té ngã, mắc mơ gì đến ta, cản cụ rồ cười khẩy. Hắn là cái con rối sư. Tuy rằng chỉ có thể coi là cái mới nhập môn con rối sư, nhưng thủ pháp QNZ không tính quá thô ráp. Vừa nay hắn chỉ có điều là vận dụng con rối sư cơ sở thủ pháp, thả ra cùng nhau trả cờ dạ dây nhỏ bán ở nạ rủ tổ chân. Chẳng qua tuy rằng không tính là gì cao thâm nhẫn thuật, nhưng đối với chưa từng gặp con rối sư nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ tới nói, hiển nhiên vẫn là nổi lên không nhỏ kinh sợ. Đáng ghét nạ rủ tổ chỉ vào cản cụ rổ, tiếp tục hô lớn. Khốn nạn, mau thả cổ nổ hạ mà cổ nổ hạ hạ nhẫn cũng chỉ sẽ là to sao, cản cụ rồ tiếp tục khinh thường nói. Chẳng qua, nạ dù tô mặc dù coi như rất ngu ngốc, nhưng ít nhất giờ khả cờ na y là đang làm cứu cổ nổ hạ mà nỗ lực, có thể xạ cụ dạ lại chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, đã hoàn toàn không biết làm sao. Không thể không nói, vào thời khắc này nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ thực sự là yếu bạo. Chẳng qua vào thời khắc này, một chuỗi nhi tiếng cười như chuông bạc lại là vang lên. Bạch tỷ tỷ, Tinh Tông ca, ngươi xem người kia mặt tốt thú vị nhi a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một nam hai nữ đang từ đường phố một bên khác đi tới. Huyền Đình a, nhỏ giọng một chút đi. Không có nghe phụ thân nói, thiếu gây phiền toái à. Hạ cụ vội vàng che anh là Huyền Đình miệng, cái này tiểu ma nữ, đang nói rằng đi không chắc sẽ gây ra phiền toái gì. Anh là Huyền Đình lại là một cái bỏ qua rồi hạ cụ tay, nhẹ nhàng rên một tiếng, sợ cái gì đánh không lại liền chạy thôi. Hơn nữa, các ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Hạ cụ bất đắc dĩ thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía cỡ xa nạt Tinh Tông. Tinh Tông ca, làm sao bây giờ? Cỡ xa nạt Tinh Tông than nhẹ một tiếng, thuận theo tự nhiên. Ngươi cũng thật là nhìn thoáng được. Hạ cụ vô lực nói rằng. Xem không ra cu nở dê được nhìn thoáng được ga. Cỡ xa nạt Tinh Tông âm thanh lộ ra tầng tầng sự bất đắc dĩ. Chính đang lúc nói chuyện, anh Lạc Quyển Đình cũng đã là chạy đến cản cụ rổ trước mặt, na nở dê ngắt lấy eo, hướng về phía hắn nhìn trái nhìn phải. Cản cụ rô bị na nở dê nhìn ra cả người không dễ chịu, trầm giọng nói, tiểu quỷ, ngươi đang làm gì? Tiểu quỷ anh là Quyển Đỉnh hơi run run, chật chỉ mình, quát lên, ta là tiểu quỷ ngươi dựa vào cái gì nói ta là tiểu quỷ ngươi? Cụ nở dê quá mức, ta vài tuổi đừng tưởng rằng đồ cùng hoa miêu tựa như cô nãi nãi sẽ sợ ngươi. Còn có, ngươi vội vàng đem người tiểu đệ đệ này cho thả anh là Quyển Đỉnh dường như đại tỷ đầu tựa như. Ngươi nha đầu này bị anh Lạc Quyển Đình như thế một phen trách móc, tuy rằng có vẻ sáng che chắn, có thể cản cụ rồ sắc mặt vẫn còn có chút thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn trực tiếp đem cổ nổ hạ mà dưng ném xuống đất, đồng thời tay phải sờ hướng về phía sau lưng xác ướp. Đương nhiên, hắn cong lấy tự nhiên không phải cái gì xác ướp, mà là một bộ bị băng vải quấn quít lấy con rối quả đen. Mà cổ nổ hạ mà mới vừa chạm đất, cũng không kịp nhớ đau đớn, trực tiếp phi tựa như chạy đến nạ rủ tổ bên người. Trong miệng còn gọi nạ rủ tổ đại ca, dường như tìm tơ ý người tâm phúc. Nhìn thấy cản cụ rồ động tác, tê ạ gì trong lòng dùng mình, chợt lạnh lùng nói, cản cụ rồ, bình tĩnh đi. Cản cụ rồ lập tức lạnh rên một tiếng, cưỡng chế tức giận trong lòng, chậm rãi thu cánh tay về. Chẳng qua, anh Lạc Quyển Đình vẫn như cũ không tha thứ nói rằng, sợ cô mãi mãi đừng lão làm người khác. Tiểu quỷ, tiểu quỷ vốn là xem đồ được vệ sáng còn cảm thấy rất vui nhi. Ai biết ngươi lại như thế một cái giữ dàn người. Xấu xí không chơi anh là Quyển Đình nhẹ nhàng rên một tiếng, xoay người rời đi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Cản cụ rổ giờ khả cờ na y cũng không nhịn được nữa. Chẳng qua trải qua tệ ạ gì nhắc nhở, hắn cu nở dê không chuẩn bị vận dụng qua đen. Bởi vì con rối sư con rối thì tương đương với sinh mệnh, không phải đến vạn nhất không thể bại lộ. Hắn ngón trỏ tay phải khẽ vuốt, chuẩn bị dở lại cho cũ. Sử dụng trả cờ dạ dây nhỏ tập kích anh là Quyển Đình. Chỉ là, ngay ở ngón tay hắn phủ động trong lúc đó, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, anh là Quyển Đình lại đột nhiên biến mất ở trong tầm mắt, mà hầu như ở cùng thời khắc đó, hắn cảm thấy trên trán mát lạnh.